Chương 69, Đại Pháp Viên Mãn, nộ tính tăng lên. Võ thần điện 10 canh giờ, ngoại giới bất quá là hơn 3 canh giờ, dựa vào trên tảng cây ngủ trong chốc lát, sắc trời dần sáng, Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục đi đường. Một đường vừa đi vừa nghỉ, các loại nhanh phải chạy về Lô Nhạn Sơn lúc, Thạch Tiểu Nhạc đã đem hư hình đại pháp tu luyện đến đại thành chi cảnh. Đại thành chi cảnh hư hình đại pháp, lệnh Thạch Tiểu Nhạc điểm thạch khí xoáy đều lớn rồi một điểm, cùng lúc đó, luồng khí xoáy khuyết tán ra ý niệm chi khí vậy từ nguyên lai 10m, đạt đến 11m mà nhất làm cho Thạch Tiểu Nhạc kích động là, hắn tổn thất ý niệm chi khí, khôi phục ước chừng 6 thành. Nhân thể tinh khí thần, thiếu một điểm đều là hai loại trạng thái. Liên lấy cảm ngộ võ học tới nói, có đôi khi có thể hay không thuận lợi cảm ngộ, có lẽ liền là ngộ tính nhiều một điểm thiếu một điểm vấn đề. Cho nên đừng nói khôi phục 6 thành ý niệm chi khí, liền là chỉ khôi phục một thành, Thạch Tiểu Nhạc vậy hội không ngừng cố gắng. Hắn có loại cảm giác, các loại hư hình đại pháp tu luyện tới viên mãn, ý niệm chi khí không chỉ có thể hoàn toàn khôi phục, thậm chí còn sẽ ở nguyên lai trên cơ sở, có chỗ tinh tiến đương nhiên, ngoại trừ hư hình đại pháp bên ngoài, Thạch Tiểu Nhạc cũng không có lười biếng võ công tu luyện. Nhất là rối loạn ý cảnh vận dụng lên, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, đem rối loạn ý cảnh dung nhập vào Bách Hoa Thác Quyền bên trong, quyền pháp uy lực tăng lên một cái cấp bậc, cơ hồ so sánh tam lưu thượng phẩm quyền pháp. Mà nếu như đem rối loạn ý cảnh dung nhập vào khí thế bàng bạc bách chiến đao pháp bên trong, uy lực càng là dọa người, độ ý xa tở Thái Nhạc Tam Thanh Phong. Cái này còn không phải kinh khủng nhất vẫn là rối loạn ý cảnh cùng bạt đao thuật kết hợp. Bạt đao thuật vốn là nhất kích tất sát, sắc bén vô cùng sát chiêu, hiện tại nhiều hơn chỉ tốt ở bề ngoài, xuất kỳ bất ý rối loạn ý cảnh, lực sát thương có thể dùng bạo tăng để hình dung. Bất quá, ý cảnh cùng sát chiêu kết hợp dù sao không phải đơn giản 1+1, vẫn cần muốn rèn luyện, cho nên cái này một cái sát chiêu chậm chạp chưa hề hoàn thiện, uy lực bên trên tạm thời còn không bằng nhất tuyến sinh cơ. Mây che sương mù quấn, dãy núi kéo dài. Một ngày này, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục chạy về Họa Kiếm phái. Bởi vì không có đại trưởng lão từ đó cản trở, cho nên lần này, hắn quang minh chính đại địa từ Sơn Môn đi vào. Thạch Sư Huynh. Nha, Thạch Sư Huynh trở về. Trên đường đi, phàm là trông thấy Thạch Tiểu Nhạc Họa Kiếm phái đệ tử, đều chủ động chào hỏi, thái độ dị thường nhiệt tình. Thạch Tiểu Nhạc thậm chí từ một chút đệ tử trong mắt, thấy được thật sâu ý kính nể. Không có cách nào không kính nể. Thạch Tiểu Nhạc đánh bại huyết thủ liên đồ tin tức, sớm tại nhiều ngày trước liền chuyển về Lô Nhạn Sơn, đừng nói là Họa Kiếm phái, cái khác 12 phái đệ tử đều nhao nhao chấn động. Về phần Kim Phượng Lâu cùng Xuân Thu Đường bang phái chi chiến, bởi vì thêm ra một cái có lẽ có sư phó, ảnh hưởng phản thật không có trước một trận chiến kinh người như vậy. Nhưng bất kể nói thế nào, hiện nay Thạch Tiểu Nhạc đã là Lô Nhạn 13 phái công nhận thứ nhất đệ tử, lại không có bất kỳ người nào có dị nghị. Ven đường đông đảo đệ tử hoặc là ghé mắt, hoặc là quay đầu, rốt cục có một vị mặt tròn nữ đệ tử đỏ mặt, đánh bạo ngăn ở Thạch Tiểu Nhạc trước người. Thạch Sư Huynh, lần trước ngươi dạy ta kiếm pháp, ta luyện một chút, nhưng có chút không hiểu địa phương, có thể hay không thỉnh giáo một chút ngươi? Thạch Tiểu Nhạc tập trung nhìn vào, lập tức nhớ tới, cái này mặt tròn thiếu nữ, chính là lần trước tại thác nước bên cạnh gặp được nữ đệ tử một trong. Lúc ấy hắn nhất thời hứng khởi, cho nên liền dạy các nàng một bộ miêu ra kiếm pháp. Ta vừa trở về, còn cần rửa mặt một cái. Nếu như ngươi không ngại, buổi chiều chúng ta tại thác nước bên cạnh gặp mặt ta. Thạch Tiểu Nhạc suy nghĩ một chút, nói ra. Hắn không muốn nhiều chuyện, nhưng cũng biết trước công chúng giới, trực tiếp cự tuyệt hội làm cho đối phương mặt mũi mất hết. Nhất là loại này 14-15 tuổi tiểu nữ hài, chính là mẫn cảm cực đoan tuổi dậy thì, làm xảy ra chuyện sẽ không tốt. Về phần lần trước vì hối đoái kỹ thuật giết người, hy sinh miêu ra kiếm pháp vấn đề, cũng không có trở ngại. Dù sao Thạch Tiểu Nhạc chỉ là mình không thể thi triển, chỉ điểm người khác vẫn là có thể. Mặt tròn thiếu nữ lúc đầu 10 điểm khẩn trương, liền sợ Thạch Tiểu Nhạc cự tuyệt, có trời mới biết nàng tiến lên một bước bỏ ra bao lớn dũng khí, nghe được Thạch Tiểu Nhạc đáp ứng về sau, tâm thần buông lỏng, lập tức cười mạ bắt đầu. Rất nhiều đệ tử âm thầm hối hận, cảm thấy mình hành động quá chậm. Hiện tại người nào không biết, Thạch Tiểu Nhạc ngộ tính kinh người, đối võ công chiêu thức tu luyện khác có một bộ, có thể được đến hắn chỉ điểm, nói không chừng liền có thể càng mau vào hơn bước. Thạch Tiểu Nhạc trở về, tại Họa Kiếm phái đã dẫn phát một trận không lớn oanh động không nhỏ, ngay cả một chút chấp sự trưởng lão đều nghe nói. Mà bản thân hắn, vội vàng tại tiệm cơm ăn cơm, nghỉ ngơi một phen về sau, liền lấy được quần áo chạy tới lần trước bên thác nước, cởi sạch quần áo thông khoái điệu bơi cái lạn. Đợi đến tiếp cận giờ dậu, xem chừng cái kia mấy người nữ đệ tử muốn tới, Thạch Tiểu Nhạc lúc này mới lưu luyến không rời địa đứng dậy, thay đổi sạch sẽ thanh sam. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, chỉ thấy mấy đạo bóng hình xinh đẹp có nói có cười đi đến, đạp trên đầu mùa hè trời chiều cùng cỏ địa, để cho người ta như là đặt mình vào họa bên trong. Thạch sư huynh cách xa mấy mét, mấy người nữ đệ tử liền dẫn đầu lên tiếng. Thạch Tiểu Nhạc lộ ra một tia hơi cười. Trong chốc lát, chúng nữ phảng phất đồng thời nghe thấy được mình tiếng tim đập. Trong tầm mắt, một bộ thanh sam Thạch Tiểu Nhạc dáng người thẳng tắp, lưng tựa núi xanh thác nước, cái kia còn chưa hoàn toàn xử lý tóc đen dán tại trong suốt trên mặt, lộ ra không thường hiện lộ hơi cười, tuấn giật đến khiến người mặt đỏ tới mang hai. Thạch sư đệ, ngươi gần đây náo ra động tính không nhỏ. Cuối cùng vẫn là Mao Văn Tịnh trước hết nhất tỉnh táo lại, cười nhẹ phá vỡ cục diện bế tắc. Làm các ngươi chê cười. Thạch Tiểu Nhạc đáp. Gặp cười Mao Văn Tịnh lắc đầu, nếu như Thạch Tiểu Nhạc sở tác sở vi là gặp cười, nàng ngược lại hận không thể mỗi ngày có người chê cười mình. Cái này Thạch sư đệ ngược lại tờ hờ ơ tờ là khiêm tốn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu như đối phương vừa về đến liền vênh vang đắc ý, lộ ra kiêu ngạo bộ dáng, ngược lại sẽ để cho nàng xem nhẹ. Cần biết võ đạo một đường, như đi ngược dòng nước, lại như theo gió vượt sóng, hiện tại xuất sắc, không có nghĩa là tương lai cường đại, hiện tại lạc hậu, vậy không có nghĩa là không có đuổi theo khả năng. Sớm tại Thạch Tiểu Nhạc đánh bại huyết thủ liên đồ tin tức truyền về lúc, Mao Văn Tịnh liền tối hạ quyết tâm, nhất định không thể bị đối phương bỏ rơi đi. Bộ y tiếp chúng nữ trò chuyện trong chốc lát, Thạch Tiểu Nhạc lúc này làm cho các nàng diễn luyện miêu ra kiếm pháp. Không thể không nói, chúng nữ thiên phú đều không kém, đem gần một tháng, kém cỏi nhất một cái đều đem miêu ra kiếm pháp tu luyện đến thần hợp đại thành. Mao Văn Tịnh càng là kinh người, đã đến hóa tướng giai đoạn đại thành, chỉ thiếu chút nữa liền viên mãn. Mao sư tỷ thật là lợi hại, chiếu tốc độ này, tiếp qua mấy ngày liền viên mãn, cái này vẫn chưa tới một tháng đâu. Đúng Thạch sư huynh, lúc trước ngươi dùng mấy ngày luyện đến viên mãn một cái thanh tú nữ đệ tử nhịn không được hỏi. Chúng nữ đều lộ ra ý động chi sắc, Mao Văn Tịnh càng là vụng trộm dựng lên lỗ thai. Ta dùng 28 thiên. Thạch Tiểu Nhạc làm bộ hồi tưởng, nói ra. Hắn gắn một cái láo. Kỳ thật lúc trước tu luyện miêu ra kiếm pháp, hắn chỉ không cần đến nửa tháng liền viên mãn. Nhưng nói như vậy ra ngoài chúng nữ chưa hẳn tin tưởng, còn đả kích các nàng tự tin, không có cái gì tất yếu. Thật nhanh a, Thạch sư huynh quả nhiên thiên tư hơn người. Chúng nữ âm thầm tắt lưới. 28 thiên sao Mao Văn Tịnh trong đôi mắt đẹp lộ ra lập lòe thần quang, lại cố gắng mấy điểm, mình chưa hẳn không thể tại trong vòng 28 ngày đạt đến một bước này. Mấy người một mừ cờ ta y bên thác nước đợi cho giờ rộng mạn, lúc này mới nhao nhao rời đi. Phía sau trong vòng vài ngày, Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu một thân một mình tu luyện. Hắn chuẩn bị đem hư hình đại pháp tu luyện hoàn thành, triệt để khôi phục nội tính, không thành công, không xuất quan. Mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, chứ ăn cơm ra đi ngủ, Thạch Tiểu Nhạc ngồi xếp bằng bóng dáng không nhúc nhích. Lần này vì tăng thêm tốc độ, hắn vung tay lên, trực tiếp dùng 1000 nở điểm bàn thưởng giá trị đổi 100 cái canh giờ thời gian tu luyện. Chờ hắn tu luyện tới ngày thứ 7 thời điểm, kỳ thật đã tương đương với tu luyện nửa tháng. Đêm nay, Thạch Tiểu Nhạc trong đầu ầm vang một tiếng. Nếu như có thể thấu thị, liền có thể phát hiện một đóa luồng khí xoay chính nhanh chóng xoay tròn, lộ ra từng tia từng sợi sương mù, cơ hồ đạt đến nửa ngưng thực trạng thái. Đây là điểm thạch khí xoáy. Đi qua nhiều ngày tu luyện, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục đem hư hình đại pháp tu luyện đến viên mãn trạng thái. Giờ này khắc này, điểm thạch khí xoáy so với quá khứ tăng vọt 3 thành, cảm giác phạm vi từ 11m, đạt đến 15m. Trọng yếu nhất là, Thạch Tiểu Nhạc tinh khí thần toàn diện khôi phục, ngay tiếp theo ngộ tính cũng khôi phục được đi qua trạng thái đỉnh phong. Không, thậm chí so trạng thái đỉnh phong còn mạnh hơn 3 điểm. Ngộ tính toàn diện khôi phục, lệnh Thạch Tiểu Nhạc tâm ý trôi chảy, một chút làm phức tạp hắn tu luyện nan đề, thoáng một nghĩ lại, liền giải quyết dễ dàng, hoàn toàn không có độ khó. Loại này mất mà được lại khoái ý, để hắn hiếm thấy địa hưng phấn nửa ngày. Ngộ tính khôi phục tăng lên, lệnh Thạch Tiểu Nhạc lòng tin tăng gấp bội. Ngày hôm sau, hắn bắt đầu lĩnh hội bạt đao thuật cùng rối loạn ý cảnh kết hợp một đao. Bạt đao thuật, ở chỗ lấy tình cảm, ý chí xuất đao, cho đối thủ tuyệt mệnh một kích. Rối loạn ý cảnh, chú trọng chỉ tốt ở bề ngoài, hư thực kết hợp, ta nên như thế nào hoàn mỹ dung hợp bọn chúng biển mây thương tùng dưới, Thạch Tiểu Nhạc đứng như cọc gỗ, vung đao không ngừng. Đao pháp người ở bên ngoài xem ra đã đầy đủ cường đại, nhưng như cũng bị hắn lần lượt phủ định rơi. Nộ tính tăng lên, để hắn lòng dạ trở nên cao hơn. Cường đại không có cực hạn, nếu là hắn hoàn mỹ, ít nhất là hiện giai đoạn có khả năng đạt tới hoàn mỹ. Mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, chỉ có biển mây ta ngày xưa. Thạch Tiểu Nhạc đao pháp sát chiêu tại tinh tiến, nhưng từ đầu đến cuối không có làm đến chân chính hòa hợp một thể, tồn tại một chút sơ hở. Loại này một chút sơ hở, bình thường nhìn xem không chút nào thu hút, nhưng nếu như chân chính đến thời khắc nguy cơ, nói không chừng liền sẽ trở thành hủy đi trường đê tổ kiến. Vấn đề đến tột cùng xuất hiện ở chỗ nào, nheo mắt lại đột nhiên mở ra, Thạch Tiểu Nhạc vừa lúc trông thấy một vòng đỏ tươi huyết dương đâm thủng biển mây, hùng vị bên trong mang theo tự nhiên. Tự nhiên trong nháy mắt, một vòng linh quang chợt hiện, ở trong đầu hắn nổ tung. Ta đã hiểu, người tình cảm vốn là phức tạp mà hay thay đổi, ta làm gì hao tổn nhiều tâm trí đi mô phỏng. Tự nhiên mà vì, chính là chỉ tốt ở bề ngoài rối loạn. Thạch Tiểu Nhạc một đao rút ra, lại cắm đao vào vỏ, toàn bộ quá trình giống như một cái tránh mau màn ảnh. Một giây sau, phía trước cổ tùng bị gió thổi qua, mặt ngoài đột nhiên liền nhiều hơn một đạo dài nhỏ vết đao, có mảnh gỗ vụn trong gió phất phới. Một đao kia, liền bảo ngươi rối loạn một đao a. Thạch Tiểu Nhạc cười cười, quay người rời đi. Lại qua một ngày, đến giữa tháng, Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu mong đợi ban đêm rút ra. Với lại mấy ngày trước đây chiều sâu càng nộ, cũng làm cho hắn có chút mệt mỏi, vừa a lu cờ nghỉ ngơi một chút. Thạch sư huynh, đại sự không ổn. Có người tới cửa tới khiêu chiến ngươi, chính ngồi ở trong sân phơi nắng, mấy người đệ tử vội vàng chạy lên môn. Không cần Thạch Tiểu Nhạc hỏi, bên trong một cái nam đệ tử đã giải thích nói, Trường Phong phái đại đệ tử, Nhất Kiếm Vô Ảnh Sở Lâm, ngày trước chính thức đột phá đến nạp khí cảnh nhất trọng, hiện tại chính tại diễn võ trường, chỉ mặt gọi tên muốn khiêu chiến Thạch sư huynh ngươi. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.